Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413. Phát điên, Incheon Tây Khu trong cục cảnh sát, làm toàn thị người một nhà tình cảnh bi thảm địa thương thảo đối sách lúc, lại bị người tìm tới. Một đám người vây quanh toàn thị một nhà ba người, kém chút đánh lên, nguyên lai. Toàn cha buổi sáng kéo đi chợ trận một đám thân bằng hảo hữu. Đại bộ phận đều phải lấy chạy mất. Nhưng vẫn là có mấy cái thằng xui xẻo bị bắt. Sự tình nháo đến loại này cấp độ. Mọi người tự nhiên đem chịu tội quy tội đến toàn cha trên thân. May ra một vị cảnh sát kịp thời phát hiện manh mối. Trách cứ mọi người một trận. Cũng tốt bụng địa đem cả nhà ba miệng cùng với Thủy Trung đi cùng Lâm ban đầu Huệ đưa đến một gian. Trong phòng nghỉ, tuy nhiên cảnh sát kia liếc về phía mấy cái nữ nhân ánh mắt nhiều ít có chút nghiền ngẫm. Bên này vẫn là muốn nói lời cảm tạ. Đóng cửa phòng, ngăn cách bên ngoài rộn rộn ràng ràng. Toàn Ân kinh mắt nhìn trên ghế salon khóc sướt mướt mẫu thân cùng không biết làm sao ca ca. Lôi kéo Lâm ban đầu Huệ đi tới bên cửa sổ. Thoáng xoắn suýt một phen. Thấp giọng trưng cầu nói. Ban đầu Huệ, ta có thể gọi điện thoại cho Westers tiên sinh, để hắn giúp đỡ sao? Lâm ban đầu Huệ có chút im lặng, nếu như vị đại nhân vật kia có thể ra mặt, đương nhiên một câu sự tình. Thế mà, không nói đến Toàn Ân kinh có thể hay không đem điện thoại đánh tới người nào đó chỗ đó. Coi như có thể đánh đến, chuyện nhỏ như vậy, có lẽ càng nhiều chỉ sẽ để cho cái kia nam nhân tâm phiền. Bất quá. Đứng ngoài quan sát cả kiện sự tình, Lâm ban đầu Huệ cũng minh bạch, cái này một nhà hiện tại cũng là cùng đường mạt lộ. Vừa mới còn nghe toàn mẫu khóc lấy nói muốn bán nông trường cho toàn cha thưa kiện. Nhưng cả nhà cái kia chỉ trị giá 200-300 triệu Hàn nguyên tiểu nông trường. Có lẽ cũng chỉ có thể dùng đến thưa kiện, bởi vì vừa mới vị kia cùng bọn hắn trò chuyện cảnh quan nói qua. Lần này bồi thường. Có thể muốn 1 tỷ Hàn nguyên cất bước, mới có thể thu được giảm hình phạt. So sánh toàn thị một nhà chân tay luống cuống, làm người đứng xem, Lâm ban đầu Huệ cũng có thể phát hiện. Cả kiện sự tình rất có thể là có dự mưu. Nếu như sự tình sau lưng đứng người, đối phương lại hạ quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ trấn nhiếp kẻ nháo sự. Toàn tra lần này là làm sao đều chạy không thoát. Tóm lại, nếu như không muốn cha mình ngồi tù. Toàn Ân kinh căn bản không có hắn lựa chọn. Mắt thấy Toàn Ân kinh trông mong địa nhìn lấy chính mình. Lâm ban đầu Huệ hơi chút cân nhắc. Đề nghị, dạng này, Ân kinh, gọi điện thoại cho So Min. Để cho nàng giúp đỡ liên hệ vị kia Trần Tiểu Thư. Trần Tiểu Thư nếu như đồng ý giúp đỡ, cần phải thì không có vấn đề. Toàn Ân kinh nhớ tới Trần Tình cũng có chút sợ hãi. Nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Biết cho dù là muốn liên lạc với cái kia nam nhân. Khẳng định cũng không vòng qua được Trần Tình. Chỉ có thể gật đầu. Theo túi sách bên trong móc điện thoại di động. Cho quyền Kim So Min. Nói rõ chi tiết một lần Incheon bên này sự tình. Bên kia nghe xong. Chỉ là để nàng chờ đợi. Thì tắt điện thoại. Toàn Ân kinh thu dây. Gặp mẫu thân cùng ca ca đều nhìn lấy chính mình. Đi qua tại bên người mẫu thân ngồi xuống. Vỗ vỗ nàng hậu bối, vẫn như cũ bệnh lấy nói dối lời nói giải thích nói. Ta gọi điện thoại cho công ty một vị chủ quản, bọn họ, đều là SK, hẳn là có thể giúp đỡ năn nỉ một chút. Toàn mẫu vẫn luôn là toàn chức bà chủ, không có lên qua cái gì học, liền giang hoa đảo đều rất ít rời đi. Căn bản không hiểu những chuyện này, nghe vậy như là bắt đến cây cỏ cứu mạng rơi xuống nước người. Nắm chặt nữ nhi tay nhỏ, có thể giúp đỡ sao? Ân kinh, ngàn vạn không thể để ngươi ba ba ngồi tù. Không phải vậy chúng ta một nhà nhưng làm sao bây giờ? Vừa nói vừa khóc lên. Toàn Ân kinh chỉ có thể tiếp tục khuyên. Cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì phụ thân quá đại nam tử chủ nghĩa. Trong nhà chưa từng có mẫu thân nói chuyện chỗ trống. Ngược lại dẫn đến hiện tại xảy ra chuyện. Mẫu thân căn bản không biết làm sao ứng đối. Lại nhìn chính mình lão ca. Cũng giống như vậy. Chỉ có thể may mắn. Còn tốt nàng là trong nhà già trẻ. Lại là nữ hài. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều bị chuyện đương nhiên coi nhẹ. ngược lại không có bị phụ thân áp ra sách đều sách không đứng dậy mì sợi tính tình. Trọn vẹn chờ đợi nửa giờ, pha chịu không được toàn mẫu mắt thấy nữ nhi nơi này không có điện thoại đánh tới. Lại nhịn không được nói lên, vẫn là có ý định dựa theo vị kia cảnh quan kiến nghị thuê mời luật sư. Cùng với, có phải hay không muốn bán đi trong nhà nông trường, toàn ân kinh cũng là tâm hỏng. Lại chờ một lát, đang muốn chủ động lại gọi điện thoại trở về. Phòng nghỉ cửa phòng bị người đẩy ra. Một cái nụ cười chân thành trong đồng phục cảnh sát người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa. Quét mắt trong phòng mấy cái nữ nhân. Hơi hơi khom người. Hỏi, vị nào là toàn ân kinh tiểu thư? Toàn ân kinh liền vội vàng đứng lên. Trung niên nhân lúc này mới vào cửa. Không giống nhau giới thiệu. Thì đưa điện thoại di động của mình tới. Có vị Trần tiểu thư muốn nói chuyện cùng ngươi. Toàn ân kinh lập tức giữ vững tinh thần. Tiếp qua điện thoại di động. Dù là đối diện khẳng định nhìn không thấy, vẫn là vô ý thức hơi hơi khom người. Hai tay nâng ở bên tai nói. Trần tiểu thư, ta là ân kinh. Bên kia lại không phải Trần tình thanh âm, mà chính là Lâm Khuê Lị. Cũng không nói nhảm, nghe đến bên này thanh âm thì lãnh đạm nói. Trần tỷ nói, để ngươi ba ba về sau thành thật một chút, gây sự nữa. Liền ngươi cũng cùng một chỗ ném đến trong lao đi. Nói xong cũng tắt điện thoại. Toàn ân kinh cũng không kịp nhiều nên một câu. Nghe lấy đối diện thanh âm, giật mình dưới, mới phản ứng được. Sự tình cứ như vậy giải quyết. Bên cạnh trung niên nhân gặp toàn ân kinh đem điện thoại đưa về đến, vẫn như cũ nụ cười chân thành địa tiếp nhận. Lại nghĩ tới đến, vội vàng móc danh thiếp ra tự giới thiệu. Ta ra sao quá thịnh, toàn tiểu thư, không biết ngươi ở đâu thăng chức. Vậy mà có thể, chấm ngoặc kép, trung niên nhân nói đến đây lại là dừng lại, tựa hồ có chút lời nói không tiện trước mặt mọi người nói ra miệng. Toàn ân kinh tiếp nhận danh thiếp, phát hiện đối phương là bên này sở cảnh sát cục trưởng. Liền vội vàng khom người bắt chuyện, nhớ tới đối phương vấn đề, tự mình giải thích nói. Hà cục trưởng, ta là SK giải trí dưới cờ nghệ sĩ. À, Hà Thái Thịnh nên một câu. Lại dò xét liếc một chút trước mặt cô nương này xinh đẹp khuôn mặt. Ước chừng thoáng hiểu được. Nụ cười không thay đổi. Lại cùng toàn mẫu toàn ca cùng với bên cạnh Lâm ban đầu Huệ bắt chuyện một câu. Liền để mọi người đi ra cửa tiếp toàn tra. Sự tình lại không có đơn giản như vậy kết thúc. Những cái kia bị toàn tra cổ động liên lụy giang hoa đảo người thân bạn bè phát hiện toàn tra lại. Muốn bị thả đi. Nhất thời ồn ào lên. Trực tiếp đem toàn thị một nhà ngăn ở Lâm ban đầu Huệ mở ra màu trắng tam tinh xe con bên trong. Còn tốt bị liên lụy tới người thân bạn bè cũng không ở cục cảnh sát bên này trọng điểm chiếu cố. Bảng danh sách bên trong đều chỉ là lâu la. Vốn chính là quan 10 ngày nửa tháng sự tình. Vị kia Hà cục trưởng không giống nhau toàn ân kinh lại gọi điện thoại. Thì chủ động bán cái mặt mũi. Đem 6 người khác cũng cùng một chỗ phóng thích. Dạng này một phen dày vò, trở lại giang hoa đảo phía bắc chân núi tiểu thôn, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, bữa trưa chưa kịp ăn liền rời đi, tất cả mọi người bụng đói kêu vang, còn tốt có giữa trưa chuẩn bị đồ ăn, trượng phu không có việc gì, khôi phục tinh thần toàn mẫu một trận bận rộn, người một nhà liền mang một vị khách nhân rốt cục vây quanh ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn lấy ngoài ý muốn đào thoát lao ngục tai ương toàn cha bưng lấy một chén cơm ăn ăn đột nhiên. Thì khóc lên, Lâm ban đầu Huệ chỉ cảm thấy im lặng, còn không nhịn được nghĩ lấy. Quả nhiên là người một nhà, dù là theo một ngày này kinh lịch bên trong có thể cảm giác toàn cha thường ngày là cái gì cá tính. Nhưng thực chất bên trong, đều là giống nhau, bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với chính mình. Huống chi. Chính mình phục vụ vị tiểu cô nương này bên trong tính cách mềm yếu một ít. Cũng đúng lúc, thế mà, một ngày này làm ầm ĩ vẫn không có kết thúc. Toàn thị một nhà đến chậm bữa trưa còn không có ăn hết. Thì có người tìm tới cửa, nhìn đến một cái hai đầu lông mày ngược lại là cùng toàn ân kinh giống nhau đến mấy phần phong vận. Trung niên nữ nhân đi vào nhà ăn, không giống nhau Lâm ban đầu Huệ suy nghĩ ra đây là ai. Toàn cha đã đem trong tay bát ném qua đi. Lan, ngươi Lan à, Thân Hạo, cái kia hỗn đản kém chút hại ta ngồi tù. Ngươi còn có mặt mũi chạy tới. Ngươi Lan A. Toàn Thượng Sen bị ca ca của mình quăng ra bát sứ hoảng sợ khẽ run rẩy. Trong tay sách bọc nhỏ đều rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt nước mắt rơi xuống. Theo ngã nhào xuống đất. Leo đến Toàn Cha bên người. Ca, ngươi không thể không quản Thân Hạo A. Luật sư nói hắn có thể sẽ bị phán 20 năm. Thân Hạo muốn ngồi 20 năm nhà tù. Chúng ta mấy cái sống thế nào? Ta liền công tác đều không có. Thiên Âm mới 15 tuổi. Chính Chun cũng chỉ có 11 tuổi nha. Nữ nhân khóc vài tiếng. Rất nhanh lại chú ý tới bàn ăn đối diện Toàn Ân Kinh. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng địa nhìn sang. Ân Kinh, cô một mực rất thương ngươi. Không phải sao? Ngươi phải cứu ngươi cô phụ. Van cầu ngươi. Lâm Ban Đầu Huệ vẫn như cũ đứng ngoài quan sát. Lần nữa cảm thấy a, vẫn là người một nhà. Bị muội mình một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa khóc lóc kể lể. Thịnh nộ Toàn Cha cũng chuyển biến quá nhiều. Toàn Ân Kinh không thể không lần nữa gọi điện thoại đi qua. Thực lần này cũng không báo kỳ vọng gì. Vị kia Trần Tiểu Thư không phải một cái giống như cùng. Điểm này hơi chút tiếp xúc một chút liền có thể minh bạch. Có thể đem Toàn Cha kéo ra đến. Liền mang theo còn có Giang Hoa Đảo bên này một đám đồng hương. Đã ngoài dự liệu. Thế mà, để nhiều ít biết được nội tình Toàn Ân Kinh Hòa Lâm Ban Đầu Huệ đều ngoài ý muốn là. Cú điện thoại này đánh đi ra. Chờ trạng vạng tối phải chăng? Toàn Ân Kinh cô phụ chuông Thân Hạo thì được thả ra. Mặt khác một cái kết quả chính là. Toàn Ân Kinh trực tiếp bị trong đêm triệu hồi. Dùng kim so min truyền lời tới thái độ. Phá sự nhiều như vậy. Lại ở chỗ này ở một đêm. Còn không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tuy nhiên hôm nay sự tình biến đổi bất ngờ. Nhưng lúc rời đi. Nhìn lấy phụ thân mẫu thân ca ca liền mang chạy tới cùng một chỗ đưa hành cô phụ một nhà tha. Thiết biểu lộ. Toàn Ân Kinh vẫn là sinh ra một loại lòng hư vinh được đến cực lớn cảm giác thỏa mãn cảm giác. Rốt cuộc. Trước kia thời điểm, nàng trong nhà cũng chỉ là cái tiểu trong suốt, cao hứng như vậy một đường. Trở lại Seoul, ngày thứ hai cũng có chút vui quá hóa buồn. Đáp lên buổi trưa theo đảo Jeju vừa trở về Trần Tình Hô qua đi mắng to một trận. Giang Bắc Hán Nam động một tòa nhà lớn bên trong. Bên này là Trần Tình tại Seoul một chỗ văn phòng. Đuổi đi bị chính mình mắng khóc Toàn Ân Kinh. Lâm Khuê Lị vào cửa. Đưa lên lại là một phần Toàn Ân Kinh cô phụ chuông Thân Hạo tài liệu cặn kẽ. Đương nhiên vẫn là liên quan tới SK luyện nhà máy hóa chất sự tình. Trần Tình trước đây cho ra Hương Giang Tô Liên Vân cảng bên kia dẫn đi một cái 1 tỷ cấp bậc luyện. Hóa hạng mục, lần kia là cùng LG hợp tác. Sự tình cơ bản đã thỏa đàm. Lần này, kế hoạch di chuyển SK công xưởng thì là dự định rời đi Chiết Giang Ninh Ba bên kia. Vẫn là chính mình lão bản lần trước hứa hẹn cho Lâm Tố. Trần Tình Hòa Lâm làm là cạnh tranh quan hệ. Bất quá, đối với trên phương diện làm ăn sự tình, Trần Tình cũng sẽ không bởi vì hai người tiềm ẩn cạnh tranh liền cố ý làm hư. Huống chi, Hàn Quốc bên này, Trần Tình cũng tiềm thức xem như chính mình giữ lại cho mình. Nếu như nàng cố ý mài cọ cái gì, Lâm Tố khó tránh khỏi trực tiếp nhúng tay vào. Vậy thì đồng nghĩa với muốn chia đi chính mình quyền lực. Lại nói hạng mục bản thân. Chiết Giang bên kia một đường đèn xanh. Hàn Quốc nơi này. Tự nhiên cũng phải phối hợp. Lần này là SK tập đoàn. Westers công ty cùng Chiết Tỉnh Quốc Tư ba nhà hợp tác. Hàn Quốc bên này chủ yếu ra kỹ thuật cùng thiết bị. Thay đổi mục tiêu cũng là SK ở vào Incheon nhà nào công xưởng. Bởi vậy mới có ngày hôm qua vừa ra. Toàn bộ đều là Trần Tình tại hậu trường chủ đạo. Bằng không, Toàn Ân Kinh phụ thân muốn thoát thân. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà làm sự kiện này. Westers hệ thống ở chỗ này đoàn đội có thể nói chuẩn bị Incheon thậm chí Hàn Quốc cao tầng các mặt. Áp chế sắp thất nghiệp 2.000 công nhân cũng không phải là một gian đơn giản sự tình. Đặc biệt là Hàn Quốc ngay sau đó thất nghiệp vấn đề tương đương nghiêm trọng tình huống dưới. Trừ chính phủ phương diện, còn có truyền thông phương diện. Tổng tới nói, chỉ cần có năng lực phát ra tiếng người. Hôm qua vô cùng lớn động tác, đều muốn im miệng. SK luyện nhà máy hóa chất chủ đạo nháo sự một nhóm người cũng đều bị dùng cường thế. Sự tình mới có thể đẩy tới đi xuống. Hiện tại, hết thảy thuận lợi, bất quá còn có chút đến tiếp sau không có giải quyết. Cũng là SK bên này muốn ra kỹ thuật đoàn đội. SK tại Hàn Quốc đương nhiên không chỉ có cái này một cái luyện nhà máy hóa chất. Vốn là dự định theo khác phương diện điều khiển nhân thủ đi qua. Ngẫu nhiên phát hiện toàn ân kinh cô phụ cái này một cái. Trần Tình cảm thấy có thể dùng một chút. Đến mức đối phương trước đây đi đầu nháo sự. Trần Tình ngược lại không phải là quá chú ý. Thậm chí tồn lấy mấy phần ác thú vị. Tựa như chính mình lão bản đã từng nói cái kia. Lập trường. Một người một khi lập trường cải biến. Dù là cùng trước đây vị trí thù địch. Nhưng chỉ cần tự thân lợi ích được đến thỏa mãn. Khắp nơi cũng có thể tận tâm tận lực. Thậm chí hướng đã từng đồng đội hạ đao đều không chút do dự. Bởi vậy, coi như là một cái tiểu thí nghiệm. Mặt khác chính là, toàn ân kinh cô phụ chuông thân hạo bản thân. Hán Dương Đại học cao tài sinh. Năm nay 37 tuổi. Trước đây chức vị không cao. Nhưng chủ yếu phụ trách kỹ thuật bộ môn. Các phương diện đều thỏa mãn nhu cầu. Làm cho đối phương tổ chức một đoàn đội đánh ra đi Trung Quốc bên kia. Cũng coi là thoáng hóa giải một chút Incheon nhà nào luyện hóa nhà máy đóng lại cho các phương mang. Đến áp lực, tuy nhiên kỹ thuật đoàn đội nhân số kế hoạch cũng là 30 người hai bên. Nhưng cuối cùng là một cái công đạo. Xem hết đối phương tư liệu. Trần Tình tại văn kiện đằng sau phê chỉ thị một phen. Để Lâm Khuê Lị tiến đến đem tư liệu lấy đi. Mau chóng đi làm sự kiện này. Chính mình lại cầm lấy một phần khác văn kiện. Chính bận rộn, Trần Tình đặt ở trong tay tư nhân điện thoại đột nhiên nhớ tới. Mắt nhìn điện tới biểu hiện, Trần Tình cầm điện thoại di động lên kết nối. Kẹp ở bên tai tiếp tục lật xem trước mặt văn kiện. Một bên hỏi đối mặt, sự tình gì? Bên kia ẩn ẩn truyền tới một thanh âm, nhiều ít có chút gấp rút. Trần Tình càng nghe con ngươi dài đến càng lớn. Sau cùng đột nhiên thì âm thanh. Đứng người lên, trực tiếp đưa di động ném ra bên ngoài. Phanh một chút vung ra trên vách tường. Tứ phân ngũ liệt, nghe đến thanh âm Lâm Khuê Lị xông tới. Chỉ nhìn thấy Trần Tình đứng tại phía sau bàn làm việc. Hai tay gãi tóc, địa phát điên bộ dáng. Không dám đánh nhiễu, cẩn thận chờ đợi một lát. Không hiểu hai chân có chút phát run Lâm Khuê Lị mới hỏi. Trần tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Khuê Lị chỉ có thể lần nữa chờ đợi. Trần Tình lại phát tiết trong một giây lát, rốt cục làm hít sâu. Nhìn về phía còn canh giữ ở cửa Lâm Khuê Lị, chuẩn bị cho ta máy bay tư nhân. Ta muốn về Trung Quốc. Lập tức, Lâm Khuê Lị gật đầu, liền muốn lui ra ngoài. Trần Tình lại gọi lại đối phương, không phải đi Bắc Kinh. Muốn trực tiếp đi Hàng Châu. Lâm Khuê Lị lần nữa gật đầu. Hơi đợi một lát. Xác nhận Trần Tình không có hắn phân phó. Lúc này mới cẩn thận địa lui ra ngoài. Các loại Lâm Khuê Lị rời đi. Trần Tình mềm mại địa một lần nữa làm hồi chính mình ghế ra. Nho nhỏ trầm mặc. Một lát sau. Lại đúng đấy địa phát điên lên. Thật sự là. Quá đáng giận Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.